Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80. Tiêu Kỳ Nhiên, tôi nên vui vẻ sao? Cô cười lạnh một tiếng. Nhưng nụ cười kia lại vô cùng chua xót. Giang Nguyệt lại gian nan mở miệng. Thần sắc ngưng trọng. Tôi có nên quỳ xuống dập đầu cảm tạ hai người không? Vậy mới biểu đạt được sự cảm kích của tôi. Nghe được câu này, trong lòng Tiêu Kỳ Nhiên trầm xuống. Giang Nguyệt, cô đừng cố tình gây sự. Người đàn ông rũ mắt nhìn cô. Chuyện này quả thật Gigi có chút không đúng. Tôi sẽ chỉ trích cô ấy. Để cô ấy đến xin lỗi cô. Hắn hời hợt một câu chỉ trích xin lỗi. Coi như là xong. Thế nhưng Giang Nguyệt muốn nghe không phải cái này. Giang Nguyệt ngước mắt lên. Thần sắc rất lạnh lùng. Tiêu Kỳ Nhiên. Chuyện này cùng Tần Gigi không liên quan. Tôi muốn không phải là lời xin lỗi của cô ta. Vậy cô muốn thế nào? Tiêu Kỳ Nhiên mất kiên nhẫn. Một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính. Tôi mở khóa thẻ ngân hàng của Giang Dự. Coi như bồi thường cho cô. Đủ chưa? Nghe hai chữ. Bồi thường. Không mặn không nhạt này. Giang Nguyệt siết chặt hai tay. Đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nghiến răng gằn từng chữ một mà nói. Tôi muốn. Là lời xin lỗi của anh. Mi tâm Tiêu Kỳ Nhiên nhíu lại một chút. Lại nhanh chóng buông ra. Thanh âm lạnh lùng. Giang Nguyệt. Đừng được một tấc lại tiến một tấc. Nhưng Giang Nguyệt lại run rẩy cả người. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ Nhiên. Ngay cả giọng nói luôn chấn định cũng bắt đầu phát run. Chấm. Tiêu Kỳ Nhiên. Xin lỗi tôi. Giang Nguyệt rõ ràng sắp khóc. Nhưng vẫn cắn chặt răng. Hai mắt đỏ hoe nhưng cố chấp không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Mấy năm nay, tính tình ương ngạnh của cô một chút cũng không thay đổi. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt lại. Nhẹ giọng cười nhạo nói. Cho dù tôi xin lỗi cô cảm thấy là cô đang thắng sao? Đừng để mình thua thảm hại quá. Tiêu Kỳ Nhiên mím môi. Ngữ khí thản nhiên. Giang Nguyệt. Ngoại trừ dám đưa ra yêu cầu với tôi, cô còn có chút liêm sỉ nào khác sao? Suốt ngày vất vả làm việc chỉ để làm cái máy ATM cho Giang Dự. Cô nên sớm nhận ra, bản thân cô đã không xứng có một chút lòng tự trọng nào rồi. Tiền và lòng tự trọng, không phải từ 4 năm trước cô đã có sự lựa chọn rồi sao? Giang Nguyệt không biết làm thế nào cô ra khỏi chỗ của Tiêu Kỳ Nhiên. Nhưng khi cô quay trở lại phòng nghỉ, tay chân của cô vẫn lạnh cóng. Cô nhắm mắt lại. Những cảm xúc bị kìm nén cuối cùng cũng bùng phát. Hiếm hoi lắm mới có hai hàng nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Nhưng Giang Nguyệt đã nhanh chóng lau đi không để lại dấu vết. Tuy rằng Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng vô tình. Nhưng hắn nói một chút cũng không sai. Đây đều là do chính cô ấy chọn. Cách chương.